Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, cản đường cướp người. Lý Lương Quốc cũng là Đại La Hoàng Triều thuộc địa. Bất quá cái này Lý Lương Quốc tới gần Đại Tống Hoàng Triều. Đại Tống Hoàng Triều là Đại La Hoàng Triều tử địch. Tại Hoàng Triều đại chiến chi chung, cái này Đại La Hoàng Triều thiên tài đều bị Đại Tống Hoàng Triều chặn đánh mà chết. Đại Tống Hoàng Triều không phải một ngày hai ngày tại đánh Đại La Hoàng Triều chủ ý. Tại Đại La Hoàng Triều biên cảnh là chiến sự không ngừng. Mà lần này, Đại La Hoàng Triều sử giả tại Ma Tha trong vương quốc chọn lựa nhân tài. Cũng là cái khác trong vương quốc. Cũng có Đại La Hoàng Triều sử giả đang chọn tuyển người mới. Bọn họ hội ngay đầu tiên chạy về Đại La Hoàng Triều. Mà xem như Đại La Hoàng Triều thế lực đối địch. Tự nhiên không muốn cái này Đại La Hoàng Triều tại Hoàng Triều chi chiến trong trọng mới quật khởi. Theo Đại La Hoàng Triều nhận được tin tức, cái này Đại Tống Hoàng Triều giờ phút này hội chui vào Đại La Hoàng Triều. Chặn đánh những đội ngũ này. Không muốn để cho bọn họ tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong quật khởi. Đoạn Lăng Phong quyết định lên đường tiến về Đại La Hoàng Triều. Hắn đương nhiên sẽ không nửa đường lật lọng. Lần này rời đi đội xe có mấy trăm người đi theo. Trong đó có một phần là Đại La Hoàng Triều sử giả đội ngũ. Nhân số chiếm 1/3. Tiếp theo cũng là Ma Tha Vương quốc Vương Thất. Còn có Thiên Hạc Phủ đội ngũ. Sau đó cũng là Đoạn Lăng Phong dẫn đội ngũ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Đại La Hoàng Triều tiến đến. Bởi vì nhiều người, trong đó không thiếu một số luyện khí cảnh hộ vệ. Những người này tốc độ không bình thường chậm, cái này giảm bớt đội ngũ tốc độ đi tới. Đang động trước người hướng Đại La Hoàng Triều trên đường. Đoạn Lăng Phong một mực liền ngồi ở trong xe ngựa tu luyện. Có thể nói chân không bước ra khỏi nhà. Cả ngày đều ngâm mình ở xe ngựa này bên trong. Trong khoảng thời gian này, hắn đều đang suy nghĩ cái này U Minh Thần Điện. Lôi động cửu thiên. Trong khoảng thời gian này, Đoạn Lăng Phong hắn là tích lũy đến không ít điểm kinh nghiệm. Thế nhưng là những kinh nghiệm này giá trị, Đoạn Lăng Phong muốn dùng tới tu luyện. Thế nhưng là không có anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Không phải vậy, hắn hoàn toàn có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Đến lúc đó, hắn thực lực nhất định có thể tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Không có tài nguyên tu luyện, Đoạn Lăng Phong chỉ có thể âm thầm tích lũy điểm kinh nghiệm. Chờ đến Đại La Hoàng Triều thời điểm, là hắn có thể làm đến anh biến cảnh yêu thú huyết dịch phụ trợ tu luyện. Liên tiếp vài ngày thời gian, Đoạn Lăng Phong đều tại tu luyện, mà đang đuổi hướng Đại La Hoàng Triều trên đường lúc, bọn họ cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Thế nhưng là cái này nguy hiểm cũng không muốn Đoạn Lăng Phong bọn họ xuất thủ. Chỉ cần những ngưng đan đó cảnh hộ vệ liền có thể hóa giải. Một đường xem như bình an vô sự. Tại có một ngày thời gian liền có thể đến Phi Vân Thành. Tiến vào Phi Vân Thành chúng ta coi như an toàn. Có ngày khuyết thương hội hộ vệ đồng hành. Chúng ta liền thật an toàn. Lý Bá đột nhiên hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn người nói. Mấy ngày nay, bọn họ trên đường xem như bình an vô sự. Thế nhưng là, hắn biết, việc này có chút quỷ dị. Cái này cùng nhau đi tới thật sự là quá an tĩnh. Phải biết. Đại La Hoàng Triều mấy cái khác thuộc địa. Bọn họ sử giả đội ngũ mang theo một đội thiên tài vũ giả chạy tới Đại La Hoàng Triều thời điểm gặp. Được thế lực không rõ tập kích. Bọn họ là tổn thất nặng nề. Lý Bá đạt được Đại La Hoàng Triều truyền tin. Hắn biết tại cái này Phi Vân Thành đem gặp được thần bí thế lực phục kích. Nếu là cái này Ma Tha Vương quốc người bị diệt. Lần này, Đại La Hoàng Triều cũng đừng nghĩ tại Hoàng Triều chi chiến trong thu hoạch được tốt danh thứ. Đến lúc đó, đừng nói thu hoạch được tốt danh thứ, cũng là liền Đại La Hoàng Triều đều không gánh nổi. Còn có một chút, cái này Lý Bá đối với Ma Tha Vương quốc cái này một nhóm người mới là phi thường xem trọng. Lý Bá lúc này mới liên hệ với Thiên Khuyết Thương hội người hỗ trợ. Không phải vậy chỗ của hắn sẽ đích thân hộ tống. Đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Tề Vân Tiêu hướng về phía này Lý Bá hỏi. Đường này không yên ổn. Các ngươi muốn cẩn thận một chút. Lý Bá đối Đoạn Lăng Phong bọn người trầm giọng nói. nhóm người này mới là bọn họ trọng điểm muốn bảo vệ người yêu. Hiện tại hướng bọn họ trước thông một điểm lực lượng. Dạng này, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, bọn họ cũng có thể có cái sức tự vệ. Đại nhân, có thể có chuyện gì? Có đại nhân ngươi tại, ai dám không có việc gì tới tìm phiền toái? Tề Vân Tiêu cười nói, hắn là vương thất thành viên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giỏi về giao tiếp. Đối với việc này, hắn cũng là thay Đoạn Lăng Phong bọn họ hỏi. Các ngươi cẩn thận một chút chính là, thế giới này không hề giống các ngươi tưởng tượng như thế. Thiên địa này là rất lớn, rất rộng, Lý Bá cười nói. Thế giới này không hề giống bọn họ muốn như thế. Cái này Đại La Hoàng Triều cũng không phải là vô địch tồn tại. Tại Hoàng Triều phía trên thế nhưng là còn có đế quốc tồn tại. Cũng là đế quốc cũng không phải vô địch. Một số cổ lão thế gia truyền thừa. Còn có thánh địa đó mới là đáng sợ nhất. Chỉ có ngươi đi ra cái này căn nhà nhỏ bé chi địa. Ngươi mới sẽ biết thế giới này là lớn đến bao nhiêu. Đi qua Lý Bá nhắc nhở. Đi theo mọi người biến dị thường cẩn thận. Thế nhưng là một mực bình an vô sự. Này Phi Vân Thành đã là thấy ở xa xa. Ta cảm giác tình huống có chút không đúng. Mắt thấy là phải đến Phi Vân Thành. Tại trong xe, Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Trước đó Lý Bá nhắc nhở hắn liền để ở trong lòng. Hắn trên xe trừ tu luyện, hắn còn phân ra thần niệm điều tra bốn phía tình huống. Tại một tòa núi lớn bên trong, Đoạn Lăng Phong cảm nhận được một tia dị thương. Thương, Đoạn Lăng Phong thò đầu ra hướng về phía Thương kêu lên. Thiếu chủ, có chuyện gì đây? Thương hỏi, chú ý một chút, khả năng có việc muốn phát sinh, bảo vệ tốt gia gia của ta bọn họ. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương phân phó nói. Biết, Thương biết Đoạn Lăng Phong không bình thường cẩn thận, hắn sẽ không nói bừa. Tiếp xuống bọn họ liền triệu tập nhân thủ tụ tập cùng một chỗ. Ngừng, không bao lâu, Lý Bá đột nhiên hét lớn một tiếng. Phía trước đội xe lập tức liền đình chỉ tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Phi Vân Thành đang nhìn. Đội xe này đột nhiên ngừng. Những người này tụ tập cùng một chỗ. Cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Cút ra đây cho ta. Lý Bá lười nhác cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ giải thích. Hắn bay lên mà lên. Nhìn lấy này quần sơn bao la. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Lý Bá, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Theo này Lý Bá vừa mới nói xong. Tiếp theo, từng đạo bóng người từ này trong núi rừng lao ra. Những người này toàn thân áo đen. Bọn họ rõ ràng là nhận biết Lý Bá đám người bọn họ. Ngươi là ai? Vì cái gì cản đường đi của chúng ta? Lý Bá sắc mặt có chút âm trầm. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là muốn sống lời nói. Liền đem bọn hắn mấy cái lưu lại. Cầm đầu người áo đen hắn hướng về phía Lý Bá cười lạnh. Hắn trong lúc nói chuyện, ánh mắt quét về phía Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành, Tề Vân Tiêu mấy người bọn họ. Những người này cũng là bọn họ cái này mục tiêu một trong. Các ngươi là Đại Tống Hoàng Triều người. Lý Bá ánh mắt hiện lạnh. Hắn đã tại hết sức đề phòng. Không nghĩ tới, vẫn là bị người cho để mắt tới. Lý Bá, thời cơ chỉ có một lần. Nếu là ngươi bỏ lỡ lời nói, ngươi sẽ hối hận nha. Cầm đầu người áo đen hoàn toàn là ăn chắc đối phương. Trong lời nói lộ ra cường đại tự tin. Đại Tống Hoàng Triều tạp chủng. Đi vào ta Đại La Hoàng Triều thuộc địa Dương Oai. Thật sự là không biết sống chết. Lý Bá giận tím mặt. Hắn là thụ thương. Thế nhưng là hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Những người này thật sự cho rằng có thể an định hắn. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý phối hợp. Vậy liền động thủ. Mấy người kia lưu cho ta người sống. Những người còn lại đều diệt cho ta. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.